Chương 1164, đệ tử Khâu Lương bái kiến sư tôn. Ám Thiên Sơn chỗ sâu, chính là tiên tổ đại nhân địa bàn, Tịch Thiên Dạ chạy đến đó, không là chịu chết sao? Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ tự nhận là có đối kháng tiên tổ đại nhân lực lượng? Thất thủ ma kiêu sắc mặt cứng đờ, cho rằng Tịch Thiên Dạ không phải điên rồi, liền là triệt để biến thành đồ đần. Tịch Thiên Dạ bay một khoảng cách, đông nhiên ở trước một tòa sơn phong ngừng lại, đáp xuống một cái hang động trước. Trong động quật chấn áp một người quần áo lam lũ người trung niên, tướng mạo công chính, rõ ràng lúc tuổi còn trẻ cũng là loại kia gió. Chạy lối lạc tuấn giật nam tử. Bất quá giờ phút này đi vô cùng chật vật, trên mặt tất cả đều là dơ bẩn, lôi thôi lết thiết, râu ria kéo trên mặt đất bị một đám tiểu côn trùng làm ổ. Người trung niên rõ ràng cũng là không nghĩ tới sẽ có khách tới thăm tới đây. Hắn bị chấn áp tại mỏm núi đáy trên dưới ngàn năm, tới đây người lác đác không bao nhiêu. Người trung niên ngẩng đầu, hướng lên trước mặt hai vị khách nhân nhìn lại. Khi nhìn thấy Hàn Ngọc thời điểm tầm mắt sáng lên, thoáng có chút xúc động, dĩ nhiên không phải bởi vì Hàn Ngọc mỹ mạo, làm Thiên Dạ Thánh Tổ tọa hạ chân truyền, hắn cái gì tuyệt sắc chưa từng gặp qua, năm đó Diễm Tuyệt Thiên Hạ U Ma Nữ hắn đều gặp nhiều mặt. Làm hắn vô cùng kích động chính là, hắn nhìn ra Hàn Ngọc công pháp tu luyện. Ngọc Thần Kinh, Ngọc Thần Sơn bất truyền tuyệt học, chỉ có trọng yếu nhất đệ tử mới có thể tu luyện. Trước mắt đống nhiên xuất hiện một tên Ngọc Thần Sơn hạch tâm truyền nhân, trong nháy mắt cho nam tử trung niên vô cùng to lớn hy vọng. Chẳng lẽ Ngọc Thần Sơn đã tham dự việc này? Ngọc Thần Sơn chính là truyền thừa lâu đời thần tông, đáy bao hàm thâm hậu vô cùng. Nếu như Ngọc Thần Sơn nguyện ý nhúng tay việc này, tối như vậy Thiên Sơn trong kia tôn ma đầu thật có khả năng bị giải quyết hết. Dù sao truyền thuyết Ngọc Thần Sơn có thể là có ngụy thần tồn tại, cho dù bọn họ Thiên Dạ Vương triều tột cùng nhất thời điểm, cũng xa xa vô phương cùng Ngọc Thần Sơn so sánh. Cô nương, người nam tử trung niên đang chuẩn bị muốn nói cái gì, nhưng tầm mắt đông nhiên thoáng nhìn Hàn Ngọc bên cạnh Tịch Thiên Dạ, cả người đột nhiên cứng đờ, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, một câu rốt cuộc nói không nên lời. Các hạ ngài là nam tử trung niên nhìn Tịch Thiên Dạ cái kia thở vô cùng quen thuộc mặt, cùng với giống như đã từng quen biết khí tức, trong lúc nhất thời nói chuyện đều có chút run rẩy, lắp bắp nửa ngày nói không hoàn chỉnh. Tịch Thiên Dạ lườm nam tử trung niên liếc mắt, không nói gì, chẳng qua là xuề bàn tay ra, từng tầng một hắc ám lực lượng theo lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một viên phù lệnh, chính là Thiên Dạ Thiên Lệnh. Thiên Dạ đế lệnh, nam tử trung niên ánh mắt đều có chút điên rồi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng xúc động, hắn theo bản năng liền muốn quỳ xuống đến. Nhưng phát hiện mình bị chấn áp lại, vô phương quỳ xuống, thế là trực tiếp đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, thanh âm khàn khàn tràn đầy rung động, đệ tử Khâu Lương, bái kiến sư tôn, bái kiến đế quân sư tôn của hắn Thiên Dạ Thánh Tổ thế mà không chết, tên kia để cho hắn khăng khăng một mực đi theo hai. Bên nam nhân lại trở về. Khâu Lương toàn thân nóng bỏng, dù cho bị chấn áp tại dưới chân núi, hắn cũng có cố không nhịn được nghĩ nhảy dựng lên ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Ngươi tạm thời chờ một lát, ta trước đi giải quyết đi cái kia phiền phức. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chấn áp Khâu Lương lực lượng, chính là thái hoang giới chủ lưu lại lực lượng cùng với cả tòa thế giới lực lượng. Tịch Thiên Dạ bây giờ nghĩ cứu hắn ra tới cũng là có chút phiền phức, mà lại hắn cũng không thể đi cùng thái hoang giới chủ lưu lại lực lượng cứng đối cứng. Dù sao cố lực lượng kia hắn còn có tác dụng. Đế quân, vật kia hết sức tà dị, ngài nhất thiết phải cẩn thận. Khâu Lương sắc mặt có chút khẩn trương nói, bị trấn áp tại Ám Thiên Sơn hơn ngàn năm, hắn cũng có nghiên cứu qua Ám Thiên Sơn bên trong quái vật kia. Nhưng Thủy Chung không có kết luận gì, mang đến cho hắn cảm giác vẫn luôn là quỷ dị, khủng bố cùng khó có thể lý giải được. Hắn không biết đó là cái gì sinh vật, giống như cùng thái hoang thế giới bên trong bất luận một loại nào sinh linh cũng không quá giống nhau. Ban đầu hắn nghĩ khuyên đế quân đi trước thái hoang thế giới cầu viện binh, nhưng cuối cùng không có mở miệng, bởi vì hắn rõ ràng đế quân tính tình, nếu xuất hiện ở đây, liền có thể đã sớm chuẩn bị, không có khả năng bởi vì hắn một câu liền từ bỏ. Yên tâm đi, một chút phiền toái nhỏ mà thôi, rất nhanh liền có thể giải quyết. Tịch Thiên Dạ cười nói. Nói xong cũng mang theo Hàn Ngọc phóng lên tận trời, tiếp tục hướng Ám Thiên Sơn chỗ sâu mà đi. Khâu Lương bị trấn áp khu vực, cũng vẹn vẹn chẳng qua là Ám Thiên Sơn bên ngoài mà thôi. Ám Thiên Sơn khu vực hạch tâm, từ xưa đến nay cũng chỉ trấn áp Hải U Hoàng thi thể. Mang ta đi ngươi trông thấy thi thể địa phương. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hàn Ngọc sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nàng đã tới nơi này, đương nhiên sẽ không lạc đường. Treo đeo lội suối một khắc đồng hồ, Tịch Thiên Dạ mới nhìn rõ một tôn to lớn thi thể kia thả ở trên mặt đất, đã triệt để mục nát, tựa hồ cùng ven đường cảnh khô lá héo không hề khác gì nhau, nhìn không ra mảy may tiên thi đặc thủ. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại rõ ràng, nơi đó có không gian ngăn cách tầng, thi thể nhìn như tại Ám Thiên Sơn bên trong, kỳ thật không ở trong tối Thiên Sơn bên trong. Chân chính thi thể, sợ là có toàn bộ Nam Man Đại Lục khổng lồ như vậy. Tại thi thể phía trên có một cái cây, gốc cây kia trực tiếp liền cắm rễ tại trên thi thể, tựa hồ tại hấp thu thi thể dinh dưỡng trưởng thành. Nhưng gốc cây kia đã sớm chết, cũng là tản ra một cỗ mục nát khí tức, cùng tiên thi không hề khác gì nhau. Ngươi lưu ở nơi đây. Tịch Thiên Dạ dặn dò một câu, sau đó đem đạp không mà đi. Hắn nhìn như nhàn nhã dậm chân, không có bất kỳ cái gì bố cục, kỳ thực đã xuyên qua khống kiện cách ly đi, xuất hiện tại tòa kia đặc thù trong không gian. Tịch Thiên Dạ liếc qua cỗ kia vẫn như cũ tản ra xác thối mùi thi thể, khẽ gật đầu. Đi qua ước vạn năm luyện hóa, tiên thi đã mục nát không thể tả, khoảng cách bị triệt để hủy diệt chỉ kém một bước cuối cùng. Trên thi thể gốc cây kia, dĩ nhiên chính là tinh linh tộc thế giới chi thụ. Năm đó Hải U Hoàng mặc dù bị giết, nhưng tiên nhân vốn chính là một cái khác cấp độ sinh mệnh, nghị triệt để giết chết khó như lên trời, dù cho ngay lúc đó Thái Hoang giới chủ cùng thế giới chi linh cũng không cách nào lập tức liền triệt để mà sát Hải U Hoàng. Vì phòng ngừa Hải U Hoàng thi thể phát sinh dị biến, dùng một loại khác phương thức chúng sinh. Thái Hoang giới chủ tầng tầng bố cục, thậm chí không tiếc hy sinh tinh linh tộc thế giới thụ, trấn áp tại tiên thi phía trên. Ước vạn năm tới không ngừng luyện hóa Hải U Hoàng trong cơ thể tiên minh khí cùng mảnh vụn linh hồn, tịnh hóa hết thể âm khí cùng tà khí, để phòng bất kỳ tình huống gì phát sinh. Nhưng mà dù là như thế, lại là vẫn như cũ có một tôn tà vật tại Hải U Hoàng trên thi thể sinh ra. Không thể không nói, năm đó Thái Hoang giới chủ hoàn toàn chính xác suy tính tương đối chu toàn. Bỏ mặc tiên thi mặc kệ, rất có thể liền sẽ cho Thái Hoang thế giới mang đến không cách nào tưởng tượng tai họa. Ta rất hì hệ ưu kỳ, ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới dám xuất hiện ở đây. Thanh âm nhàn nhạt xuất hiện tại không gian đặc thù bên trong, theo tiên người thi thể bên trên bay ra một đoàn hư ảnh, tầm mắt lãnh đạm nhìn Tịch Thiên Dạ. Hư ảnh tướng mạo, cùng năm đó Hải U Hoàng giống như lúc, thậm chí chính hắn cũng cho rằng, hắn liền là năm đó tiên nhân Hải U Hoàng. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, không cần phải nói, trước mắt hư ảnh, liền là cái kia tự xưng là tiên tổ gia hỏa.